Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, lấy thân báo đáp. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, hướng không trung nhìn lại, màn này lại bốn phía lá cây tản ra, không trung điểm một chút cánh hoa rơi xuống, ở bọn hắn trực tiếp nổ tung. Lạc Nhạn sững sờ, nhìn chằm chằm giữa không trung, qua một hồi lâu, lúc này mới nghiêng đầu, nhìn bên cạnh Lôi Nặc. Lôi Nặc khóe miệng mang theo cười yếu ớt, tay nắm thật chặt Lạc Nhạn, khóe miệng hơi vểnh, duỗi ra tay, nhất truyền, trên không trung, cầm lên một cái hộp. Khi nhìn đến hộp thời điểm, Lạc Nhạn còn có chút sai sững sờ, mà Lôi Nặc lại là duỗi ra tay, đặt ở Lạc Nhạn bên cạnh, mở ra hộp, bên trong là một khỏa sáng chói kim cương, rất xinh đẹp, không lớn không nhỏ, tuy nhiên hiện tại những này đồ vật không đáng giá. Nhưng là viên kim cương này đại biểu là vĩnh hằng lòng. Lôi Nặc nói xong, trên mặt mang theo tiếu dung, một bên nửa quỳ ở trên mặt đất, đưa tay nắm Lạc Nhạn tay, nhìn xem cái kia thon dài ngón tay, trên mặt mang theo ôn nhu, vô luận là ngụ ý vẫn là cái gì, đều thích hợp ta, cho nên, ta cố ý tìm tới viên kim cương này. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn xem bản thân ngón tay, trên ngón tay chiếc nhẫn hết sức lóa mắt, qua một hồi lâu, nhịn không được đưa tay, bụng mặt, nước mắt không ngừng trượt xuống. Minh Minh Lôi Nặc không hề nói gì, tại sao nàng liền không nhịn được, muốn rơi lệ, chẳng lẽ bởi vì là thủy hệ dị năng, cho nên như là làm bằng nước. Lạc Nhạn ở trong lòng không ngừng chất vấn bản thân, nhưng là nụ cười trên mặt, lại là làm sao cũng không thể che hết, trong mắt mang theo ôn nhu nhìn xem Lôi Nặc. Mà lúc này, Lôi Nặc đã cúi đầu, ở cái kia kim cương bên trên hôn một chút, một bên đứng lên, xuất ra một viên khác, đưa cho Lạc Nhạn, giúp ta đeo lên. Lạc Nhạn hé miệng, sau cùng vẫn là gật gật đầu, cầm lên một viên khác, chậm rãi, vì Lôi Nặc đeo lên, giống như qua một thế kỷ, bốn phía an yên tĩnh xuống tới, liền mang theo Lôi Nặc, cũng là nín thở, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Chờ đến chiếc nhẫn mang tốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang theo tiếu dung, mà bốn phía đã truyền đến vỗ tay âm thanh. Nghe được âm thanh, Lạc Nhạn hơi ngừng lại, hướng nhìn bốn phía, lúc này Lê Tử cùng Lạc Giật, cùng Từ Lỵ bọn hắn đều ở nơi này. Nhìn thấy những người này thời điểm, Lạc Nhạn trên mặt lộ ra ngượng ngùng, bất quá rất nhanh liền lộ ra tiếu dung. Mà bốn phía cánh hoa, nhượng tất cả, trở nên càng thêm duy mỹ. Lạc Nhạn, chúng ta đi thôi. A, vốn còn mang theo tiếu dung Lạc Nhạn, này lại là ngây dại. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ lâm mông sự tình. Hiện tại, chúng ta đi thôi. Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh, cả người mang theo vui vẻ. Lạc Nhạn ở sau khi trầm mặc, gật gật đầu, nói đến, cái này Lôi Nặc là cầu thành hôn. Trong lòng nắm chắc, cho nên chuẩn bị cùng nàng đi tìm lâm mông. Nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời có chút bất đắc dĩ. Bất quá hiện tại lâm mông sự tình, xác thực bắt buộc phải làm. Hai người nói đi là đi, mà Lê Tử cùng Lạc Giật, đứng tại chỗ, đối với bọn hắn phất phất tay. Chờ đến bọn hắn rời đi, Lạc Giật lúc này mới nhìn xem trong ngực Lê Tử, khóe miệng hơi vểnh, nói đến, ngươi có phải hay không cũng nên gả cho ta rồi. Lê Tử hé miệng, trong mắt mang theo do dự, vòng quanh Lạc Giật đi một vòng, lúc này mới nói ra, có thể là tỷ tỷ đều có chuyện nhờ cưới, ngươi liền một câu, liền muốn ta gả cho ngươi. Lê Tử bất mãn, hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy lên án, cái kia ánh mắt, lập tức nhượng Lạc Giật nhíu mày, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, cầu hôn. Lời này lập tức nhượng Lạc Giật hé miệng, mà Lê Tử lại là lộ ra hoang mang. Làm sao? Không cầu hôn? Nói xong, lập tức hừ lạnh một tiếng. Trên mặt lập tức nhiều mấy phần lãnh ý. Lạc Giật đưa tay sờ sờ đầu. Cái này Lê Tử, thật đúng là càng ngày càng ngạo kiêu. Trong lòng bất đắc dĩ, nhịn không được duỗi ra tay. Sờ lên Lê Tử đầu. Biết rõ rồi. Lê Tử ánh mắt lộ ra ý cười. Cái này là muốn cầu hôn. Nghĩ như vậy, Lê Tử ho khan hai tiếng. Nụ cười trên mặt, làm sao cũng không thể che hết. Cái kia bộ dáng, ngược lại để Lạc Giật cười khẽ. Mà Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc đã chạy thật xa. Tuy nhiên hiện tại đại lục đã nhỏ rất nhiều. Nhưng là thật muốn tìm. Thật đúng là muốn đi rất nhiều địa phương. Bất quá chuyện thứ nhất, chính là đi trước đó hòn đảo nhỏ kia. Bởi vì lúc ấy Lâm Mông nói qua, cái kia sau cùng thiên thạch, ở trên đảo, có thể là đi một vòng, liền không có tìm được Lâm Mông. Lông mày lập tức khóa chặt, đi một vòng, Lạc Nhạn liền có chút không hứng thú lắm, cho nên chuẩn bị rời đi. Lôi Nặc từ chối cho ý kiến, hai người chuẩn bị trở về chính, chỉ là mới mở không lâu, một thân ảnh chợt lóe lên, ngã xuống bọn hắn xe trước. Nhìn thấy thân ảnh kia, Lạc Nhạn cau mày, mà lúc này, thân ảnh kia đã chậm rãi ngồi dậy thân, đau khổ đáng thương nhìn xem bọn hắn phương hướng. Nhìn thấy cái kia ánh mắt, Lạc Nhạn nhấp miệng, mà Lôi Nặc trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn. Tránh ra, van cầu các ngươi, cho ta chút đồ ăn, ta thật đói. Cái kia nữ nhân con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Lôi Nặc, vòng quanh Lôi Nặc thân thể nhìn một vòng, khóe miệng hơi vểnh, chỉ là cặp kia tròn căng con mắt, mang theo mấy phần yếu đuối. Dung mạo của nàng đẹp mắt, trắng nõn trên da thịt có mấy phần đỏ ửng. Ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có khóe miệng cái kia như có như không lúm đồng tiền, càng làm cho nàng tăng thêm mấy phần tư sắc. Chỉ là Lạc Nhạn lại là không thích, nhìn thoáng qua, liền không nhịn được cau mày, nhìn về phía Lôi Nặc, chúng ta đi thôi. Lôi Nặc gật đầu, mà lúc này, cái kia nữ nhân cháy diễm nhịn không được tiến lên, nhào vào xe trước, con mắt trực câu câu nhìn xem bọn hắn, van cầu các ngươi, ta đã thật lâu không có ăn đồ vật. Thanh âm này run nhẹ nhẹ, mang theo mấy phần mảnh mai. Lạc Nhạn nhịn không được cau mày, người đói bụng cùng chúng ta quan hệ thế nào? Lời này, trong nháy mắt nhượng nữ nhân ngây người, sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn, mà Lạc Nhạn đã hừ lạnh một tiếng, mang theo ý cười nhìn xem nữ nhân, liền xem như ngươi chết, cũng cùng chúng ta không có quan hệ a. Ngươi sao có thể ác độc như vậy? Coi như hiện tại là tận thế, ngươi cũng không thể như vậy a. Nói xong, nhịn không được hít mũi một cái, cả người mang theo mấy phần mảnh mai. Lạc Nhạn trong lòng có chút không kiên nhẫn, mà Lôi Nặc nhíu mày, nhìn chằm chằm cái kia nữ nhân một hồi lâu, lúc này mới lộ ra mấy phần ý cười, từ bên hông móc ra một bao tinh hạch, đối với cháy diễm phương hướng ném đi. Cháy diễm đưa tay tiếp được, cả người còn có chút sai sững sờ, cầm lấy tinh hạch trong mắt, nhiều mấy phần cuồng nhiệt, mà Lôi Nặc đã mang theo ý cười nói ra, những này cũng đủ rồi a. Cháy diễm sững sờ gật gật đầu, Lôi Nặc hé miệng, ta là Kiến Châu, nếu như ngươi không có địa phương có thể đi, có thể đi Kiến Châu tìm ta. Lôi Nặc nói xong, trầm ngâm một hồi, tiếp lấy nói ra, ta gọi Lôi Nặc. Cháy diễm con mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Lôi Nặc một hồi lâu, lúc này mới lộ ra tiếu dung, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Báo đáp? Lạc Nhạn nhíu mày, lấy thân báo đáp, nghĩ như vậy, trong lòng cảm giác khó chịu, tay cố sức bóp lấy Lôi Nặc eo, dù là biết rõ hắn không đau, nhưng là trong mắt vẫn là không nhịn được lộ ra úc vẻ mặt. Chờ đến cảm giác Lạc Nhạn cũng nhanh muốn bộc phát, Lôi Nặc lúc này mới lái xe đi trở về. Lạc Nhạn hừ lạnh, con mắt nhìn về phía nơi khác, coi như không nhìn thấy Lôi Nặc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.